Mà thế trùng sinh chi hắc ám nữ phụ, chương 43-2, góc truyện audio.com, lại cho xe chạy một đoạn thời gian. Tại thời điểm trời sáng hẳn, Tần Nguyệt đã nhìn thấy trạm xăng dầu ở phía xa xa. Chỉ là khá nhiều xe chắn hết đường lớn rẽ vào, bắt buộc cô phải cầm vũ khí xuống xe xử lý. Mở cửa, Tần Nguyệt thu hồi ô tô. Ánh mắt tỏa sáng chói lọi nhìn chằm chằm vào Tang Thi đang giải rác cách đó không xa như nhìn thấy bảo bối. Trong lòng âm thầm tính toán, nhiều Tang Thi như vậy là có bao nhiêu tinh hạch a, càng nhìn càng vui vẻ. Tinh hạch nha, cô sắp có thật nhiều tinh hạch đó. Trong lòng nhiệt huyết sôi trào tiến lên, trước kia thời điểm ra ngoài thu thập vật tư, cô không có theo bản năng tránh né Tang Thi, nhưng bớt được sức lực liền bớt sức lực. Tìm nơi ít tang thi dọn sạch sẽ rồi trốn vào các cửa hàng thu thập. Sợ bỏ lại mạng nhỏ của mình ở đâu không ai hay biết. Bây giờ lại khác, cô chỉ hận không gặp thật nhiều tang thi. Cô sẽ có nhiều tinh hạch để phụ trợ thăng cấp. Giống, giống, giống, bên cạnh một con tang thi phát hiện con mồi. Liền hưng phấn giống lên triệu tập đồng bọn. Một bên nhanh nhẹn hướng Tần Nguyệt vồ lấy. Còn chưa giống xong tiếng thứ ba đã bị Tần Nguyệt bổ một búa xuống đầu lấy ra tinh hạch. Tang thi phụ cận đảo quanh nghe thấy âm thanh liền top 5 top 3 hướng bên này đuổi tới. Có nhiều con thân thể không hoàn chỉnh nhưng tốc độ không hề chậm so với con khác. Lại một tang thi vọt đến trước mặt Tần Nguyệt, nó há hốc mồm gầm thét, như người thắng đắc ý thị uy, móng vuốt mang theo máu hướng Tần Nguyệt vồ tới. Không đến một giây, nó liền nằm xuống đất không động đậy, âm thanh vang lên, đầu bị bổ ra lấy tinh hạch, kế tiếp Tần Nguyệt không có dễ dàng đối phó như thế. Năm con tang thi từ phía trước vọt tới, dương nanh múa vuốt, nhìn qua hung tàn vô cùng, Tần Nguyệt dựa lưng vào một chiếc ô tô đã bỏ hoang. Đảm bảo không có tang thi tập kích từ sau lưng, sau dùng dị năng trực tiếp đốt cháy 3 tang thi. Cuối cùng nhẹ nhàng vung 2 búa lên đầu 2 con còn lại. Chất lỏng nhớp nháp bắn vào người. Cô không có thời gian để ý trực tiếp xách búa lên chặt đứt cổ một con tang thi đang tập tễnh đi tới. Nhất thời, chất lỏng màu đen lại bắn lên người. Tang thi không đầu đồng thời ngã xuống đất. Ban đầu Tần Nguyệt còn chậm rãi thi triển tài năng đánh tới. Sau cùng là phải nhanh chóng giải quyết. Tang thi khá nhiều nhưng hầu như là cấp thấp. Nửa giờ sau, Tần Nguyệt không thể không đổi địa phương, trên người dính không ít chất lỏng nhầy nhụa, thật khó chịu, với lại nơi này toàn xác tang thi không có nổi chỗ đặt chân. Cô hướng phía trước đi tới, hưu, một con tang thi thừa lúc Tần Nguyệt hạ búa chạy trốn. Tần Nguyệt ngẩng đầu dõi mắt nhìn theo địa điểm con tang thi đó chạy trốn. Xem ra tang thi này có một ít là từ trong trạm xăng dẫn dụ ra bên ngoài. Khó trách cô lại nghe thấy âm thanh loảng xoảng truyền đến. Như vậy vật ngăn cản tang thi ở bên trong trạm xăng cơ hồ đã muốn bị phá hủy. Con này hẳn là tang thi tốc độ đi. Tần Nguyệt một bên giải quyết tang thi phổ thông, một bên đề phòng con kia tùy thời đánh lén. Một thời gian này tang thi hẳn là đã trải qua tiến hóa. Tần Nguyệt đứng im quan sát nó đứng trên đỉnh một cái ô tô phát ra âm thanh khiêu khích. Bây giờ tang thi ở nhiều địa phương thực dễ dàng sản sinh ra một cái T1 có dị năng như con người. T1 cũng không phải có dễ dàng như vậy. Tần Nguyệt chăm chú nhìn hành động quỹ tích của nó, đặc biệt là bàn chân nó, còn dính nhiều chất lỏng màu đen, như vậy khẳng định lúc đầu nó bị thương trốn trong trạm xăng. Mà thế đến virus tràn lan nó bị nhiễm biến thành tang thi, rồi đem người ở trong ăn hết. Chém tang thi bên cạnh, Tần Nguyệt giả vờ không để ý đến hành động con tang thi tốc độ bên kia. Quả nhiên nó mất kiên nhẫn đánh lén, Tần Nguyệt cùng nó giao thủ vài lần, lần nào cũng cố tình lộ ra sơ hở để dụ nó đánh lén. Vài lần như vậy Tần Nguyệt phát hiện nó hành động cố hữu có tần suất. Mặc dù nó có chút ít thông minh của con người nhưng chưa đến mức khó đối phó. Tần Nguyệt một bên vung búa. Một bên ở trong tay ngấm ngầm vận ra dị năng, chờ đến thời cơ con tang thi đánh lén lần nữa xoay người ném ra một quả cầu lửa chuẩn xác trúng đầu nó. Tất nhiên lửa cũng nhanh chóng lan ra toàn thân rất nhanh, con tang thi bị đốt thành tro tàn. Dưới đất còn lưu lại một quả cầu tinh hạch lóe sáng. Tần Nguyệt xử lý những con tang thi còn lại trước mắt. Nhặt lên tinh hạch con tang thi tốc độ sau đó nhanh chóng thanh lý chiến trường. Chờ đến thời điểm thu hết tinh hạch trong tay còn chưa kịp bật cười. Phương xa tang thi lại một nhóm mới xuất hiện, ánh mắt lại sáng hơn lần trước, như gặp được người thân, nhịn không được hưa bưa búa phải cái thể hiện tình yêu sâu đậm với bọn chúng. Tang thi, mau đến đây, cách chương.